Nếu không vì e ngại tính trọng yếu của gã với Mộ Dung gia, chắc ông ta đã lửa giận ngút trời. Ông ta quả có hối hận đã cử hành tỷ võ chiêu thân, nhưng từ đáy lòng không thấy mình có gì sai. Mọi thứ ông ta làm đều vì sinh tồn của Mộ Dung gia, không hề có lòng riêng tư. Về điểm, ông ta không thẹn với lòng. Quá đáng sao? Mộ không thấy thế. Gã cười lạnh, nếu không vì lý do có thể tha thứ được là Thái Thượng trưởng lão không cố ý bức ép Tử Thanh, mà vì cả Mộ Dung gia thì Diệp Phong Mộ là người đầu tiên không tha cho ông. Tiểu tử đúng là quá cuồng vọng. Thái Thượng trưởng lão vỗ bàn đứng lên. Dù gã xuất chúng thế nào cũng không đủ tư cách giáo huấn võ tôn như ông ta. Mộ cuồng vọng thì sao? Gã lạnh lùng, Mộ có tư cách đó. Mộ có đủ thực lực bảo vệ Tử Thanh, thậm chí là bất kỳ tính mạng người nào trong Mộ Dung gia mà Mộ ấy muốn bảo vệ. Thái Thượng trưởng lão, ông thì không. Nên ông không có tư cách phùng mang trợn ma với Mộ. Nếu ông cầu xin thì Mộ sẽ cân nhắc việc cho quỷ lão giúp đỡ Mộ Dung gia đối phó Âu Dương gia. Thế nào? Đáng ghét thật, vênh hoang thật. Thái Thượng trưởng lão giận sôi máu, gương mặt tím tái vì giận, gằn giọng rít, ngươi cút ngay, Mộ Dung gia tuyệt không chịu nhún trước tiểu tử cuồng vọng như người. Đừng tưởng có võ tôn chống lưng là muốn làm gì thì làm. Diệp Phong đột nhiên mỉm cười đắc xính, nhún vai nói, hiện tại Thái Thượng trưởng lão đã được nếm mùi giống Tử Thanh bị bức ép lúc trước rồi nhỉ? Hả? Thái Thượng trưởng lão ngẩn ra, không hiểu ý gã. Lẽ nào không phải thế? Diệp Phong tỏ vẻ trào lộng, ông là Thái Thượng trưởng lão, mang trọng trách với hưng suy của Mộ Dung gia. Nhưng dựa vào đâu mà đòi Tử Thanh buông bỏ thứ muội ấy chờ đợi để tuân theo ý nguyện của ông? Ông luôn mồm bảo là vì đại nghĩa gia tộc, nhưng đại nghĩa đó là cần phải đổi bằng tôn nghiêm và lý tưởng của tộc nhân hà. Giờ Mộ có sức mạnh giúp Mộ Dung gia qua cơn nguy khốn, vậy Thái Thượng trưởng lão có chịu vì giành lấy trợ giúp của Mộ mà rũ bỏ danh giá tôn nghiêm của võ tôn để xu? Thái Thượng trưởng lão ngẩn người, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhất thời không biết nói gì. Hồi lâu sau, ông ta thở dài, phảng phất già đi nhiều, lẽ nào cách làm xưa nay của lão phu đều sai ư? Lòng chung của Thái Thượng trưởng lão đối với Mộ Dung gia có trời đất chứng giám, nhưng thủ đoạn và phương pháp không ổn. Ngữ khí của gã hòa hoãn hẳn, nên dù ông phải với cả Mộ Dung gia song không phải với Tử Thanh. Mộ không hy vọng việc này xảy ra một lần nữa, càng không hy vọng xảy ra với bất kỳ ai trong Mộ Dung gia. Mộ Dung Tử Thanh mắt lại ẩm ẩm nước. Cô đã hiểu vì sao gã có thái độ như vừa rồi, hóa ra vì muốn đòi lại chút công đạo cho những ấm ức mà cô phải chịu lâu nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, định kế vô song môn Diệp Phong. Muội biết Thái Thượng trưởng lão một lòng lo cho Mộ Dung gia. Vinh đừng trách người nữa. Thấy Thái Thượng trưởng lão cúi đầu hối hận, những ấm ức chất chứa trong lòng Tử Thanh được rũ hết. Có gì so được với niềm hạnh phúc sau bao lâu kiên trì chờ đợi lại được báo đáp? Lòng cô ấm áp, chứa chan cảm động, nhìn gã đầy thâm tình, tất cả không cần nói ra bằng lời. Mộ Dung càn chen lời, Thái Thượng trưởng lão là cây cột chống trời của Mộ Dung gia, nếu bị gã đả kích quá mức thì không ổn. Diệp Phong, dù thế nào hiện tại mục tiêu của Mộ Dung gia và cậu giống nhau, là đối phó Âu Dương gia. Không hiểu cậu nghĩ sao về việc này? Mộ Dung càn chuyển chủ đề. Chân chính uy hiếp đến Mộ Dung gia kỳ thật là hai võ tôn Âu Dương Võ Quốc và Âu Dương Vị Minh. Bất quá, tại hạ muốn hỏi tộc trưởng, Mộ Dung gia định giải mối nguy nhất thời hay kiến lập cơ nghiệp truyền thừa cho hậu thế? Diệp Phong vốn chỉ định giáo huấn sơ sơ Thái Thượng trưởng lão, nên nhanh chóng đi vào chính đề. Thế là thế nào? Thái Thượng trưởng lão rúng động, hiển nhiên nghe ra vấn đề. Nếu chỉ giải mối nguy nhất thời thì đơn giản lắm, giết Âu Dương Võ Quốc và Âu Dương Vị Minh, Âu Dương gia tất nhiên không còn uy hiếp được Mộ Dung gia. Diệp Phong thản nhiên, nhưng nếu kiến lập cơ nghiệp truyền thừa cho hậu thế thì Mộ Dung gia phải tự mạnh lên chứ. Chỉ khi có thực lực khiến địch nhân không dám đối diện thì Mộ Dung thế gia mới mong liên tục cường thịnh. Giết hai võ tôn không đơn giản như ngươi nói. Thái Thượng trưởng lão cười khổ, tuy giữa võ tôn với nhau có cách biệt nhưng chỉ cần không quá xa, lại quyết tâm bỏ chạy thì muốn giết được nào có dễ. Khi đã có thể khống chế thiên địa chi lực, cách biệt về tốc độ giữa đặc tính của ngũ hành nguyên lực cơ bản không tồn tại với võ tôn. Nếu mỗ nói có thể, các vị tin sao? Diệp Phong mỉm cười chắc chắn, ngữ khí bình đạm nhưng đầy chấn động. Gã không nói khoác, nếu đồng thời tế xuất Cố Nguyên Hoàn và Chu Thần Cung, gã nắm chắc 7 phần giết được võ tôn cấp thấp, còn thêm cả thi triển thần thông biến thì chắc 100 phần. Diệp Phong, ngươi đùa hả? Ngươi có thể kích sát võ tôn? Thái Thượng Trưởng Lão và Mộ Dung Càn cảm giác cổ họng khô đắng, chật vật hỏi. Mộ Dung Tử Thanh hơi ngẩn người rồi ánh mắt chuyển thành kiên định. Cô tin nam tử hấp dẫn mình có năng lực tạo ra kỳ tích. Lúc trước gã với thực lực sơ giai võ sư đã giết một võ tông, giờ gã đạt đến võ tông nên có kích sát võ tôn thì cô không hoài nghi gì. Nữ nhân nhiều khi cảm tính như vậy, nhưng trực giác đó thường lại tối chính xác. Lão Phu tin, Quỷ Vô Cực liếc Diệp Phong thầm nhủ lúc đấy với y, gã chưa dùng con bài tẩy. Gã thật ra còn giữ bao nhiêu bí mật, xem ra y đã đi theo một thanh niên bất phàm. Khóe môi gã hơi nhếch lên, thản nhiên nói, Mộ Dung tộc trưởng và Thái Thượng Trưởng Lão không tin cũng không sao. Mộ không định chỉ lấy sức mình ra giúp Mộ Dung gia giết hai võ tôn. Cái gì? Ý công tử là gì? Bất quá Mộ có thể giúp cho các vị một việc, khiến Mộ Dung gia thật sự mạnh lên, chí ít tại Nam Chiêm Bộ Châu, trừ Liệt Hỏa Tông gia, không còn thế lực nào uy hiếp được các vị nữa. Gã bổ sung, vì hai võ tôn mà bộc lộ mọi con bài tẩy thì gã không ngu xuẩn đến thế. Âu Dương gia không phải là mục đích thật sự của gã khi đến Bộ Châu. Chu Thần Cung đã được gã sử dụng nhiều lần nên nhiều người biết. Gã cũng không cần che giấu giấu nữa. Dù có cường giả nhận ra, gã cũng không lo lắng. Phần lớn cường giả uy hiếp được gã đều nhận biết võ nguyên thánh lệnh, không đời nào mạo hiểm đắc tội thánh địa để cướp đoạt thần cung. Còn cường giả không biết thánh lệnh không đủ tư cách cướp thần khí khỏi tay gã. Cố Nguyên Hoàn, trừ hộ pháp Duệ Kim Tông đã chết chỉ còn Bích Thủy Cung cung chủ biết, với thân phận bà ta không đời nào đi kể khắp nơi. Thần thông biến, chỉ có Quỷ Vô Cực và Diêm Hắc La thấy qua, tin rằng họ cũng không tiết lộ. Nên trừ phi có chuyện tất yếu, gã không muốn để lộ hai con bài tẩy. Thiếu hiệp có cách tăng cường thực lực cho Mộ Dung gia? Mắt Mộ Dung càn sáng lên, hỏi vội. Nếu Mộ Dung gia đạt đến trình độ như gã nói, Âu Dương gia tất nhiên không đáng gì. Trước hết, tai hạ tặng Mộ Dung gia một võ tôn. Gã lắc tay, hai cáo lọ ngọc nhỏ xuất hiện. Giọt này là vạn niên linh ngọc dịch tinh thuần. Âu Dương tộc trưởng tự hồ chưa phục dụng thiên niên linh ngọc dịch trong tộc. Chắc định đợi khí đạt đến thất giai võ tông mới mượn công hiệu của linh dịch để xung phá cảnh giới võ tôn. Hiệu quả của vạn niên linh ngọc dịch gấp 100 lần thiên niên linh ngọc, tộc trưởng dùng rồi, không đầy 3 tháng có thể tấn thăng võ tôn, sau đó vẫn có thể tiếp tục tinh tiến. Giọt này là vạn niên linh ngọc dịch đã pha còn 1/10. Thái Thượng Trưởng Lão từng phục dụng linh dịch trong tộc, nên có dùng tiếp vạn niên linh ngọc dịch thì hiệu quả cũng không cao. Giọt linh dịch này tuy không thể tẩy phạt tinh tủy giúp ông nhưng hút lấy tinh thuần linh lực trong đó có thể tăng thêm một cấp. Gã nói nhẹ tên nhưng khiến đối phương chấn kinh. Cái gì hả? Vạn niên linh ngọc dịch, kỳ chân hiếm có chứ có đùa đâu. Nếu gã không nói sai, không lâu sau Mộ Dung gia sẽ xuất hiện trung giai võ tôn và một võ tôn mới tấn cấp. Hơn nữa võ tôn mới này có nhiều hy vọng tương lai sẽ tiến bộ lên trung giai, thậm chí cao giai. Đó là chút lòng riêng tư của gã. Mộ Dung gia không thể cứ giữ cục diện Thái Thượng Trưởng Lão áp chế tộc trưởng. Mộ Dung Càn là người thân nhất của Tử Thanh, gã không hề nhỏ nhen với ông ta. Đúng là vạn niên linh ngọc dịch. Mộ Dung Càn run giọng, cơ hội tấn cấp võ tôn không ngờ lại dễ dàng xuất hiện như vậy. Khóe môi Thái Thượng Trưởng rơi run run, không ngờ mình còn hy vọng tiến được một cấp. Diệp Phong, Thiếu hiệp bảo lão phu phải nói sao, phần lễ này quá hậu. Mộ Dung Càn kích động vô cùng, đừng vội, tại hà không bảo linh dịch này cho không. Gã nháy mắt, cậu định đổi lấy cái gì? Mộ Dung Càn giật mình, Diệp Phong có ý đồ với Tử Thanh, hiện tại nữ nhi không thể không lấy gã, tất nhiên gã không lấy cô ra làm điều kiện. Mộ Dung gia còn bảo bối gì sánh được với vạn niên linh ngọc dịch, lẽ nào gã nhắm đến thiên niên linh trì? Thiên Niên Linh Chỉ là truyền thế chi bảo của Mộ Dung gia, mà đưa ra yêu cầu đó, ông ta nên đồng ý hay không? Mộ Dung Càn đâm ra khó xử. Tại hạ yêu cầu sau khi diệt Âu Dương gia, phạm vi thế lực của chúng thuộc về tại hạ. Những lời này nằm ngoài ý liệu của Mộ Dung Càn. Phạm vi thế lực vốn có của Âu Dương gia không bao quát một phần địa bàn đã cướp của Mộ Dung gia. Yêu cầu này không hề quá đáng. Nếu không có gã, Mộ Dung gia không biết còn bị bức đến mức nào. Điều kiện này lão phu chấp nhận. Bất quá ngươi cần địa bàn rộng thế làm gì? Mộ Dung Càn lấy làm lạ. Ở Vân Châu, tại hạ cũng có một thế lực, nhưng Vân Châu đất hẹp linh khí ít, không thích hợp cho thế lực phát triển, nên tại hạ muốn thiên di họ tới Bộ Châu. Diệp Phong không giấu, sau này thế lực trong tay tại hạ sẽ kết thành đồng minh với Mộ Dung thế gia, song phương hỗ trợ nhau, địa vị ổn như Thái Sơn. Diệp Phong, huynh cũng dựng được thế lực tại Vân Châu. Mộ Dung Tử Thanh hiếu kỳ, lúc cô đi, gã tử hồ vẫn chỉ một thân một mình. Việc đó nói ra dài lắm. Diệp Phong kể lại sơ qua quá trình báo thù, giới thiệu cẩn thận về Vô Song Môn cùng mấy nhân vật trọng yếu. Tức là trong Vô Song Môn đều là những học viên học viện có tiềm lực. Mộ Dung Càn sáng mắt, những học viên đó, trong tình huống không có điều kiện hỗ trợ vẫn tu luyện được tới mức trung giai và cao giai võ sư. Nếu có được hoàn cảnh tu luyện thích hợp thì việc xuất hiện võ tông là đương nhiên. Võ tông là lực lượng trung kiên nhất của các thế lực. Cộng thêm Diệp Phong và Quỷ Vô Cực, Vô Song Môn trong tương lai tuyệt đối có tư cách trở thành minh hữu đắc lực nhất của Mộ Dung gia. Nếu cậu thiên di Vô Song Môn đến Bộ Châu phát triển, lão phu có thể đứng ra làm chủ, chia nửa thiên niên linh trì của Mộ Dung gia cho Vô Song Môn tu luyện. Mộ Dung Càn thập phần thành khẩn hứa hẹn. Thiên niên linh trì. Diệp Phong đột nhiên nhớ ra một việc, khóe môi nhếch lên danh mãnh, ý tốt của Mộ Dung tộc trưởng. Diệp Phong xin tâm lĩnh, nhưng có lẽ tại hạ sẽ tìm được nơi. Tụ linh tốt hơn thiên niên linh trì. Tốt hơn thiên niên linh trì. Linh mạch tốt nhất Bộ Châu đương nhiên bị Liệt Hỏa Tông chiếm cứ. Những tiểu linh mạch còn lại dù diện tích có thể lớn hơn nhưng luận nồng độ linh khí tuyệt đối không bằng thiên niên linh trì của Mộ Dung gia. Bằng không Âu Dương gia đã không tìm mọi cách đoạt lấy bảo địa này. Diệp Phong có bản lĩnh gì đột nhiên tìm được một bảo địa tu luyện hơn cả thiên niên linh trì? Không sai, Mộ Dung tộc trưởng. Tại hạ phải về Vân Châu một thời gian xử lý việc thiên di Vô Song Môn. Diệp Phong không tiết lộ nhiều, đổi chủ đề. Quỷ lão chắc sẽ đi theo tại hạ, để phòng Âu Dương gia thừa cơ tại hạ và quỷ lão không có mặt, Mộ Dung gia nên tích cực chuẩn bị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, trở lại Vân Châu 2 tháng sau, Diệp Phong và Quỷ Vô Cực quay lại Vân Châu. Tiểu Phong, không ngờ cậu và mấy vị công tử của tam tộc thế gia liên minh có giao tình thâm sâu như hờ vậy. Không chung, Quỷ Vô Cực vừa lướt đi cùng gã vừa khâm phục, họ thậm chí nguyện ý nể mặt cậu, đạt thành đồng minh trên danh nghĩa với Mộ Dung gia. Dù chúng ta không có mặt, Âu Dương gia cũng phải e dè. Gã cười nhà, đồng minh này không hoàn toàn chỉ là danh nghĩa. Nếu Âu Dương gia cố ý tấn công Mộ Dung gia thì võ tôn cường giả của tam tộc thế gia liên minh sẽ giúp Mộ Dung gia cầm chân một võ tôn của chúng. Diệp Phong từng cứu bọn Bách Lý Hàn, những tinh anh trẻ tuổi địa vị thập phần trọng yếu trong tam tộc thế gia liên minh, nên khi gã đến xin giúp đỡ, đối phương không từ chối. Nhưng vì Âu Dương gia đang mạnh, thế gia liên minh không muốn trở mặt hoàn toàn, thế thành nước lừa, nên gã đề xuất ra biện pháp chiết chung. Tam tộc thế gia liên minh và Mộ Dung gia công khai tuyên bố kết thành đồng minh, coi như trấn nhiếp nho nhỏ với Âu Dương gia. Bất quá họ không giúp đỡ về thực chất với Mộ Dung gia. Chỉ khi Âu Dương gia xuất động hai võ tôn đối phó Mộ Dung gia, võ tôn cường giả của tam tộc thế gia liên minh mới can thiệp một cách tượng trưng, cầm chân một võ tôn của đối phương. Đồng minh này duy trì được bao lâu phải trông vào khi Diệp Phong về sẽ thay đổi cục thế Bộ Châu ra sao. Nói trắng ra, tam tộc thế gia liên minh tuy cảm kích gã cứu con cháu tinh anh, nhưng nhân tố quyết định khiến họ giao hảo với Mộ Dung gia là tiềm lực của gã cùng tam giai võ tôn đi cùng, khiến họ thấy Mộ Dung gia có khả năng tìm lại được vinh diệu. Dù bất cứ lúc nào, có thực lực mới là con bài tốt nhất để thuyết phục đối phương. Hóa ra thế. Bất quá, Âu Dương Vĩ Minh làm phản, lực lượng hạch tâm của Mộ Dung gia, võ tông và võ sư đã mất một phần. Cứ rằng giai, võ tôn hai bên lại ngang nhau, e rằng Mộ Dung gia không cầm cự được lâu. Quỷ Vô Cực nhắc nhở, võ tôn với nhau rất khó phân thắng bại, chỉ có thể khống chế lẫn nhau. Một khi Âu Dương gia dốc toàn bộ lực lượng, thực lực của Mộ Dung gia hiện tại rất khó chống lại. Việc này Mộ đã tính rồi, cũng đã cho Phong lão biết, một khi Mộ Dung gia gặp nguy cơ diệt tộc thì sẽ hiện thân, ít nhất cũng bảo vệ được Tử Thanh và Mộ Dung thị nhất mạch. Nếu tình thế không quá xấu, Phong lão sẽ qua cái lông này thông chi cho Mộ để chúng ta nhanh chóng trở về, giúp họ giải quyết nguy cơ. Diệp Phong tỏ ra nắm chắc, không thể và cũng không nên để lộ về Phong Loan. Dù Mộ Dung gia tổn thất ở mức nhất định cũng đành, là tộc nhân Mộ Dung gia, hy sinh vì gia tộc là đương nhiên. Nghĩa vụ của Diệp Phong là giữ gìn lực lượng trọng yếu của Mộ Dung thị nhất mạch, chỉ cần còn huyết mạch, lo gì không đông sơn tái khởi. Đương nhiên, gã vẫn hy vọng Âu Dương gia không gây ra việc gì điên cuồng trong thời gian ngắn ngủi đó. Xung đột quy mô nhỏ thì với thực lực hiện tại của Mộ Dung gia, lo gì không giữ được mình. Kỳ thật, nếu Tiểu Phong đợi thêm một tháng với về Vân Châu, lão phu có thể điều động cao thủ quỷ bang từ Thần Châu đến trấn thủ Mộ Dung gia. Thế sẽ vạn vô nhất thất. Mộ rời Thần Châu chưa lâu, tin rằng Duệ Kim Tông vẫn chú ý đến đó. Nếu quỷ bang lúc này mà điều động với quy mô lớn, khó lòng không khiến đối phương chú ý, không cẩn thận sẽ tự rước phiền hà, liên lụy đến quỷ lão. Hơn nữa Mộ Dung gia phải nhờ đến người ngoài mới sinh tồn được thì họ không có tư cách tiếp tục vinh diệu. Diệp Phong nói, cũng là Tiểu Phong suy tính chu đáo. Nghĩ đến cảnh quỷ bang bị Duệ Kim Tông nhòm ngó, Quỷ Vô Cực dùng mình. Tốc độ phi hành của y không bằng Phong Loan, nhưng không đầy mấy ngày là đã tới phía Đông Vân Châu. Quỷ lão, trước mặt là Mộ Quang Thành, hôm nay chúng ta tạm nghỉ chân ở đó. Mộ Quang Thành là nơi để lại ấn tượng sâu sắc cho Diệp Phong, tuy còn sớm nhưng gã vẫn chọn ở lại nghỉ chân. Gã rời Vân Châu chưa đầy nửa năm, Mộ Quang Thành không có gì thay đổi, chỉ là Vô Song Môn chuyển tổng bộ về Thiết Hùng Thành. Mộ Quang Thành do Yến Sơn, phụ thân của Yến Ni lãnh đạo Đồ Lang Bang trấn thủ. Thực lực của võ giả Vân Châu kém hơn nhiều Bộ Châu và Thần Châu. Quỷ Vô Cực lắc đầu, dọc đường y hiếm khi gặp võ sư từ ngũ giai trở lên. Vân Châu cơ hồ không có linh mạch, linh khí và bảo bối đều cực hiếm. Diệp Phong mỉm cười, ít cường giả cũng là bình thường. Thương gia lại khống chế cả về vật chất và kinh tế, ở mức độ nhất định cũng át được các đại thế lực quật khởi. Như thế họ vĩnh viễn không bị uy hiếp. Đã qua Bộ Châu và Thần Châu, Diệp Phong dĩ nhiên hiểu được phần nào về cách khống chế vi diệu giữa các thế lực, nên gã càng quyết tâm chuyển Vô Song Môn khỏi Vân Châu. Thật không hiểu hoàn cảnh thế này sao lại tạo ra được một yêu nghiệt như Tiểu Phong. Quỷ Vô Cực cười ha ha, với tu vi của cậu, ở tuổi này, e rằng cả đại lục không ai sánh kịp. May mắn mà thôi. Gã đáp đầy tinh danh, khiến Quỷ Vô Cực trợn tròng trắng lên. Cả hai vào tửu lâu lớn nhất trong thành, tân khách ngồi kín, cực kỳ náo nhiệt. Giữa đại sảnh đặt một hí đài rất hoa lệ, phía trên có mấy nhân vật hóa trang sặc sỡ đang biểu diễn vở nào đó hay ho khiến khách ở dưới liên tục hò hét. Võ kịch, tại võ nguyên đại lục, chiến đấu giữa các cường giả đỉnh nhọn hoặc chiến đấu kinh điển tạo ra kỳ tích đều khiến máu nóng người ta sôi lên, nghe thấy là khó quên. Nhưng hiếm có võ giả nào được tận mắt thấy chiến đấu như thế, nên mới có hình thức biểu diễn đặc thù là võ kịch. Vai diễn của võ kịch do bình dân hoặc võ giả thực lực thấp kém đảm nhận. Họ tuy không có thực lực biểu hiện được chiến đấu kịch liệt thật sự, nhưng thông qua lời miêu tả từ hậu đài và biểu diễn linh hoạt của diễn viên sẽ theo một hình thức khác khiến khán giả trải nghiệm tình cảnh sôi trào nhiệt huyết. Võ kịch rất được các võ giả thực lực không cao yêu thích bởi giúp họ có cơ hội chiêm ngưỡng những sự tích vinh quang của các cường giả. Quỷ Vô Cực hiếu kỳ liếc lên đài, lẩm bẩm, Diệp môn chủ giết Tô Bá ở dưới thành. Tiểu Phong, Diệp môn chủ có phải cậu không? Diệp Phong chỉ nhìn một chốc là biết vở võ kịch này tả lại trận chiến gã giết Tô Chiến Thiên dưới chân mộ Quang Thành khi xưa. Cơ nhục trên mặt gã hơi động, hé nụ cười ngượng ngùng. Lúc gã còn là Diệp gia đại thiếu cũng từng là người thích võ kịch, không ngờ hôm nay lại thành nhân vật chính của một vở. Trận kịch đấu khá giống thật diễn ra trên đài, vở kịch đi dần đến vĩ thanh. Người đóng vai Diệp Phong uy phong lẫm lẫm chỉ vào Tô Chiến Thiên đang nằm dưới đất, nói với giọng đặc biệt, hôm nay ta sẽ báo cừu tuyết hận cho những tộc nhân đã chết, còn cả vô số Vân Châu thế lực bị ngươi diệt môn nữa. Đợn giơ tay kéo cung, một tia sáng vàng vút lên, trên không rải xuống kim vụ, Tô Chiến Thiên thét vang thê thảm, ngã phịch xuống, chúng nhân vỗ tay ầm ầm. Diệp Phong bật cười, gã tiêu diệt Lục Lâm Bang chỉ vì nợ máu, không quan hệ gì với ngàn vạn thế lực Vân Châu bị tiêu diệt. Quả thật võ kịch đã biên tạo thêm vào sự thật. Không ngờ lúc trước cậu uy phong như thế. Quỷ Vô Cực cũng hào hứng, hòa vào đám đông hò hét. Chát! Đang lúc đạt tới cao trào thì một cây cự phủ từ trên không giáng mạnh xuống hía đài. Sóng chấn động lan tràn khiến người biểu diễn không đứng vững, đều ngã nhào xuống nền. Đặc biệt là người đóng vai Diệp Phong tựa hồ được chiếu cố hơn, lăn liền hai vòng, đập đầu vào cột, máu túa ra đỏ lòm. Tiếng ho đầy trung khí từ một góc vang lên, kịch dám chó gì thế? Tô Chiến Thiên đường đường là cao giai võ tông, bị một võ sư ấu chỉ hạ gục, đùa hả? Vô song môn muốn tạo thanh thế cũng phải bịa đặt cho hợp lý chứ. Kịch cọt kiểu này lừa trẻ con 3 tuổi còn khó nữa là. Chúng nhân nhìn theo tiếng nói, một hôi y đại hán, thể cách kinh nhân uể oải dựa vào tường, đang cười khinh miệt. Khí tức của hắn phát ra rất mạnh, nghiễm nhiên là điên phong võ sư, tại Vân Châu, tuyệt đối xứng danh cường giả có tiếng. Nội dung vở kịch có hơn ngàn người chứng kiến, sao mà giả được? Các hạ là ai? Sao lại gây loạn? Mộ Quang Thành là địa bàn của Đồ Lang Bang, có nghĩa là thuộc thế lực của Vô Song Môn, thành ra cư dân trong thành cực kỳ sùng bái Diệp Phong. Nhất thời chúng nhân tại trường nhao nhao phụ hóa chỉ trích đại hán. Nếu không vì biết hắn khó chơi, e đã có người động thủ trục xuất hắn khỏi Tử Lâu. Mộ thấy vị huynh đài này nói rất đúng. Một võ sư sao lại có thể tru sát cao giai võ tông? Nói khoác quá mức mà. Lại một giọng nói vang lên, một đại hán từ tầng 3 Tử Lâu nhảy xuống, mỉm cười đến bên đại hán lúc trước. Quỷ Vô Cực nở nụ cười cổ vũ, Tiểu Phong, xem ra có người không nể mặt cậu. Diệp Phong không đáp, tỏ vẻ trầm tư, nếu đối phương chỉ hoài nghi tính hợp lý của trận chiến này, gã cũng mặc kệ. Sự thật thắng hùng biện, gã không màng hư danh như thế, nhưng hành động của đối phương tựa hồ muốn gây hấn với Vô Song Môn. Việc này buộc gã phải để ý. Lẽ nào trong lúc gã không ở Vân Châu, Vô Song Môn lại gặp biến cố gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, Trương gia nhị gia các ngươi nói Diệp môn chủ đả bại Tô Chiến Thiên là khoác lác, nhưng Lục Lâm Bang đích đích xác xác bị Vô Song Môn tiêu diệt. Trừ Diệp môn chủ, còn ai đủ thực lực kích sát Tô Chiến Thiên? Một lâu la Đồ Lang Bang nổi giận. Nói không sai, Vô Song Môn đích xác dốc chút sức diệt Lục Lâm Bang. Nhưng công lao kích sát thủ lĩnh Tô Chiến Thiên thì không phải tiểu tử Diệp Phong giấu đầu hở đuôi đó. Hai đại hán huênh hoang gào lên, không coi chúng nhân trong tử lâu ra gì. Nói lăng nhăng, lời đại hán khiến tất cả nổi giận. Hán là võ sư, dù có thần khí kim cung trong tay cũng không thể giết được Tô Chiến Thiên là cao giai võ tông. Các vị không biết sự thật về trận chiến đó, vốn do Trương gia nhị gia ngầm xuất thủ trợ giúp. Một đại hán đắc ý dương dương nói. Đúng thế, mưa tên vàng chính là tuyệt học của nhị gia, bát phẩm võ kỹ, bảo vũ lê hoa tiễn. Một tên phụ họa Trương nhị gia kín tiếng, tuy lúc đó đã tu luyện đến nhất giai võ tôn nhưng không muốn thể hiện, thành ra để Diệp Phong được nổi tiếng. Bất quá thuộc hạ như bọn ta không thuận mắt việc Vô Song Môn tự cao ở đây. Dù Trương nhị gia khoan hồng đại lượng không tính toán, nhưng chúng ta phải đòi công đạo cho ngài. Đừng để quần chúng Vân Châu bị tên Diệp Phong đó mạo danh lừa gạt. Trương gia nhị gia, trước đó vô danh cả trong Trương thị thế gia thuộc tam đại thế lực. nhưng không lâu trước đây lại với thực lực võ tôn, đoạt vị trí Trương thị thế gia tộc trưởng. Hắn cũng tu luyện kim nguyên khí hải, tuyệt học sở trường là bát phẩm võ kỹ, bảo vũ lê hoa tiễn, tương tự với vũ sát tiễn của Diệp Phong. Việc đó chấn kinh cả Vân Châu, ai cũng biết đến. Nếu lúc Diệp Phong và Tô Chiến Thiên quyết chiến, Trương Nhị Gia đã đạt đến võ tôn thì việc hắn ẩn trong đám đông xuất thủ kích sát Tô Chiến Thiên không phải việc hoang đường. Các ngươi không nghĩ hả, nếu Tô Chiến Thiên thật sự bị Diệp Phong giết, vì sao sau khi tiêu diệt Lục Lâm Bang, hắn lại biến mất, để một thế thân ở lại Vô Song Môn làm màu làm mè. Không sợ sự tình bại lộ, tam đại thế lực đến đối chất, Vô Song Môn đâu thể nuốt một mình lợi ích của Lục Lâm Bang sao? Hai đại hán khiến chúng nhân cơ hồ không phản bác được. Diệp Phong vô cớ thất tung, thật sự là nghi vấn lớn nhất trong lòng họ. Trương gia, Nhị gia, Trương gia trong tam đại thế lực. Giọng nói nhẹ tênh vọng vào tai chúng nhân. Hai đại hán nhìn theo thấy một thiếu niên 17, 18 tuổi đang mỉm cười nhìn chúng. Bên cạnh thiếu niên còn một lão già quắc thước chừng 50 tuổi, khí chất uy thế bất phàm. Không sai, các hạ là... Rất hiếm người ở Vân Châu biết mặt thật của gã, nên hai đại hán này không nhận ra. Các ngươi nên hiểu hiện tại ta hỏi các ngươi không có tư cách hỏi ta. Nụ cười của gã càng sán lạn. Ngươi là cái thá gì mà dám nói như thế với đại gia? Đại hán cao lớn nóng nảy, lắc mình xuất quyền, quyền đầu mang theo khí nóng giáng vào mặt Diệp Phong. Ầm, quyền đầu của hắn dừng trước mặt gã. Tựa hồ có một bức tường khí vô hình không thể vượt qua. Cường giả, chúng nhân đều dấy lên ý nghĩ này. Họ không nghĩ Diệp Phong còn trẻ thế lại có thực lực như vậy, mà đều nhìn về phía Quỷ Vô Cực. Diệp Phong cười nhẹ, ta mà là ngươi sẽ thật thà trả lời câu hỏi để không bị nếm khổ đau. Vừa dứt lời, thân hình to lớn của đại hán văng đi như đạn pháo, ba đánh ầm vào tường tửu lâu, miệng rỉ máu. Quỷ Vô Cực đã nương tay, còn y muốn lấy mạng đại hán thật dễ như trở bàn tay. Hai đại hán tỏ vẻ kinh hoàng, dù ngu xuẩn hơn nữa thì chúng cũng biết hai người này không phải hạng có thể chạm vào. Công tử hỏi gì, bọn tiểu nhân sẽ trả lời hết. Chúng rất nhanh trí, thái độ cung kính hẳn. Quỷ Vô Cực hút hai đại hán đến trước mặt, mở ra một lớp chướng ngại năng lượng, cách tuyệt đám đông quấy nhiễu. Trương gia, Nhị gia lên, thượng nhiệm tộc trưởng thoái vị hà, gã hỏi. Hai đại hán hơi ngần ngừ, nhưng thấy Diệp Phong không vui thì vội đáp, thượng nhiệm tộc trưởng Trương Bá Thừa không chịu giao quyền, đã bị Trương Nhị gia. Gã nhíu mày, thản nhiên hỏi, còn Trương gia đại thiếu và Bách Cường Bang? Công tử nói đến Trương Bách Cường thiếu gia. Thấy Diệp Phong gật đầu, đại hán mới nói tiếp, thiếu gia không ở trong tộc nên Trương Nhị gia không bắt được, hiện tại thiếu gia trốn sang Vô Song Môn, đoạt vị thôi mà. Trương gia, Nhị gia quyết tâm đuổi tận giết tuyệt hà. Diệp Phong nhíu mày, gã và Trương Bách Cường có chút giao tình nên không bỏ mặc việc này. Quan hệ giữa đại gia và Nhị gia không tốt, nguyên nhân gì thì hạ nhân chúng ta biết được sao? Nhị gia ẩn nhẫn mấy chục năm, một khi phát động là thực hiện chính sách chảm thảo trừ căn với phe của đại gia. Nếu không vì Trương Bách Cường thiếu gia ở Bách Cường Bang nhận được tin mà đào tẩu thì e khó thoát. Hai đại hán liếc Diệp Phong, thẩm đoán vị công tử này có quan hệ gì với phe của đại gia chăng? Nếu thật sự như vậy thì không ổn. Không hiểu họ sẽ xử lý mình thế nào. Ngươi cho ta biết tình hình một năm nay ở Vân Châu, nhất là có liên quan đến Vô Song Môn. Diệp Phong nói. Cả hai giật mình, thay nhau kể lại. Nếu ai quên đoạn nào thì người kia bổ sung ngay. Đằng nào việc Diệp Phong hỏi cũng không phải bí mật gì. Không cần e dè. Vốn nửa năm sau khi gã rời Vân Châu không có vấn đề gì. Thế thân của gã đã mê hoặc và trấn nhiếp được tam đại thế lực. Vô Song Môn thuận lợi giành lấy Thiết Hùng Thành, cùng tuyệt đại đa số bảo vật Lục Lâm Bang để lại. Tuy tam đại thế lực không cam lòng nhưng đành chịu. Nửa năm nay Vô Song Môn phát triển nhanh chóng. Nhưng tình thế bắt đầu thay đổi từ 3 tháng trước. Bắt đầu từ nội bộ Trương Thị Thế Gia. Trương Nhị gia xưa nay im lìm trong Trương gia, vị đệ đệ cùng cha khác mẹ với Trương Bá Thừa đột nhiên được hai trưởng lão nâng đỡ, ra tay với lão. Ban đầu, Trương Bá Thừa là tộc trưởng nhiều năm, lực lượng trong tay vượt xa Trương Nhị gia nên còn áp chế được, nhưng nhị gia bất ngờ thể hiện thực lực võ tôn khiến nhiều nhân vật trọng yếu trong tộc quay sang ủng hộ. Thực lực quyết định tất cả, trong trường tranh đấu đoạt quyền này ý nghĩa đó lại càng bộc lộ thấu triệt. Trước thực lực tuyệt đối, Trương Bá Thừa cơ hồ không kháng cự được. Trương nhị gia chỉ mất một tháng là điều chỉnh lại Trương gia, thanh toán xong phe Trương Bá Thừa. Vốn hắn định bắt Trương Bách Cường, bất quá bị đối phương đào tẩu, trốn vào Vô Song Môn. Trương gia xuất hiện võ tôn, sức mạnh có tính quyết định ở Vân Châu này. Trương nhị gia lên đài, tự đến bái phỏng Lôi gia, Thanh Hổ Bang, Vô Song Môn. Thanh Hổ Bang và Lôi gia đồng thời tuyên bố sẽ thần phục Trương gia với điều kiện giữ được thế lực và địa bàn. Tóm lại sau một đêm, Lôi gia và Thanh Hổ Bang trở thành thế lực phụ thuộc của Trương gia. Có lẽ họ có quyền tự chủ hơn nhưng cơ bản làm vậy. Chỉ có Vô Song Môn vẫn im lặng, không hùa vào. Trương nhị gia tất nhiên không dừng tay. Hiển nhiên hắn e dè Diệp Phong, lúc đầu chỉ hạ lệnh cho thế lực hai nhà xung đột quy mô nhỏ với Vô Song Môn để thăm dò, còn bản thân không xuất thủ. Hai bên giao chiến mấy lần, phản ứng tiêu cực của Vô Song Môn khiến Trương nhị gia nghi ngờ. Sau cùng qua một lần thăm dò biết thế thân của Diệp Phong là giả, còn gã không ở Vô Song Môn. Trương gia liền kéo theo Lôi gia và Thanh Hổ Bang, mượn cớ Trương Bách Cường trốn trong Vô Song Môn và họ nuốt một mình số bảo vật để lại của Lục Lâm Bang để bức bách Diệp Phong hiện thân đàm phán. Tiếc rằng gã đã thất tung, dù thế nào cũng không ra mặt. Vô Song Môn hiện tại thế nào, có xung đột kịch liệt với Trương gia chăng? Có thiệt hại gì không? Mắt Diệp Phong ánh lên hàn mang, hỏi dồn. Tạm thời song phương còn đang đàm phán, chưa có xung đột quy mô lớn. Đại hán lắc đầu. Hà, sao vậy? Gã thở phào, ngữ khí hòa hoãn hơn. Với sức mạnh của Trương gia thì Vô Song Môn mới phát triển không đầy một năm sao có thể chống nổi. Suy nghĩ của nhị gia, thuộc hạ như chúng ta đoán được sao? Bất quá, bọn ta có nghe được đôi chút. Một đại hán ngần ngừ một chốc rồi nói, nghe nói nhị gia e dè. Trước khi biết rõ thực lực thật sự của hắn thì không tiêu diệt Vô Song Môn, tránh rước họa vô vị. Hóa ra là vậy, gã nhanh chóng hiểu ra. Tuy Trương nhị gia rất tự tin với tu vi võ tôn nhưng Diệp Phong hơn ở tiềm lực, tốc độ tu luyện càng kinh nhân, sớm muộn gì cũng tấn nhập võ tôn. Vạn nhất hắn diệt Vô Song Môn, tương lai Diệp Phong đến báo thù, há chẳng phiền hà sao? Nên muốn diệt Vô Song Môn càn diệt Diệp Phong trước. Bất quá nhị gia gần đây đã không nén được nữa, phát thông điệp sau cùng cho Vô Song Môn. Diệp Phong mà không hiện thân thì nhị gia sẽ dẫn tam đại thế lực đến đạp bằng tất cả. Ngày mai là ngày cuối cùng, thông điệp sau cùng, ngày mai. Diệp Phong nheo mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh mơ hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, Quỷ Hoa Thần Quyết chát, chát. Quỷ Vô Cực đánh ngất hai đại hán rồi nói với Diệp Phong, Tiểu Phong, xem ra Trương nhị gia cho rằng cậu có ý tránh mặt nên mới dùng hình thức thông điệp sau cùng để bức cậu hiện thân. Nếu Trương nhị gia muốn diệt Vô Song Môn, căn bản không cần ra hạn kỳ, cứ ra tay là xong. Hắn muốn gặp mũ như vậy thì cho hắn thỏa nguyện cũng có sao đâu. Gã mỉm cười, xử lý hai người này thế nào? Quỷ Vô Cực hỏi, hai lâu la này thực lực khá lắm. Chúng xuất hiện tại Mộ Quang Thành, cố ý gây sự, chắc không phải ngẫu nhiên. Diệp Phong sờ lên mũi nói với vẻ nghĩ ngợi, Đồ Lang Bang của Mộ Quang Thành có quan hệ rất chặt chẽ với Vô Song Môn. Trương gia định lấy Đồ Lang Bang ra khai đao để giết gà dọa khỉ, bức mũ ngày mai phải hiện thân. Quỷ Vô Cực gật đầu, tuy Đồ Lang Bang không có cao thủ gì nhưng với hai người đó e rằng khó lòng đối phó được cả Đồ Lang Bang. Hai tên đó có đồng bọn, chắc vậy. Hành động của chúng vừa rồi là để tạo ra mâu thuẫn. Sau đó, Diệp Phong đột nhiên mỉm cười, nhìn ra cửa tử lâu, không ngoài dự liệu, đại đội nhân mã đến rồi. 10 giây sau, ngoài cửa xuất hiện hơn 10 đại hán tráng kiện, ai cũng có thực lực trung giai võ sư. Đồ Lang Bang trong Mộ Quang Thành tuy có nhân số vượt xa nhưng luận thực lực thì kém hơn nhiều đám người này. Ai dám động đến người của Trương gia? Đại hán đi đầu tiến vào, hỏi như hung thần ác sát. Quỷ Vô Cực triệt lớp năng lượng ngăn cách đi, tùy ý đá hai đại hán ngất dưới đất lao tới, rồi nhìn Toán Võ Sư với vẻ như đang nhìn một đám người không biết sống chết là gì. Ta động đấy, thế nào? Gã trêu cợt, loại không biết sống chết. Đại hán đi đâu phất tay, chúng nhân vây kín Diệp Phong và Quỷ Vô Cực. Diệp Phong còn quá trẻ nên không uy hiếp được gì, còn Quỷ Vô Cực tuy có phần cao thâm mạc chắc nhưng đám võ sư này sao đủ tầm nhìn ra. Nếu chúng biết mình đang vây bắt một võ tôn và Diệp Phong ngang với Điên Phong Võ Tông thì có cho thêm 10 cái mật, chúng cũng không dám xông vài tử lâu. Quỷ lão, Toán Lâu La này cứ để mộ, đừng để người ta bảo mộ thật sự sợ Trương Nhị gia. Không thấy khí thế của Diệp Phong thay đổi gì nhưng trong tay xuất hiện một cây bổng dài màu xanh biếc. Ầm, ầm, ầm, ầm. Mười mấy đại hán không kịp kêu lên, thi nhau ngã xuống. Chúng nhân trong tử lâu còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì thấy cả Toán đã nằm hết dưới đất, mắt trợn lên ngất xỉu. Chư vị, giúp mộ thông chi cho Yến Sơn bang chủ bắt mấy tên gây loạn này đến cho Vô Song Môn. Lúc chúng nhân định thần lại thì Diệp Phong và Quỷ Vô Cực đã mất bóng, chỉ còn những lời phiêu đãng trong không khí. Ai vậy? Cao thủ Vô Song Môn. Lợi hại thật, nháy mắt đã hạ mười mấy võ sư. Người này nhất định là võ tông. Trong các võ tông của Vô Song Môn, hình như không ai trẻ thế. À, ta nghĩ ra rồi. Một bang chúng Đồ Lang bang đột nhiên vui mừng, vừa rồi là Diệp môn chủ. Ta nhớ rõ, trong tay thiếu niên đó cầm một cây mộc bổng thần kỳ có thể co rút. Diệp môn chủ, đúng, trừ Diệp môn chủ, khắp thiên hạ đào đâu ra võ tông cường giả trẻ tuổi như thế. Diệp môn chủ về rồi, lần này Trương gia sẽ nếm mùi. Khó nói lắm, Trương nhị gia là võ tôn cường giả thật sự. Diệp môn chủ tuy mạnh nhưng thời gian tu luyện chưa nhiều, có thắng võ tôn không thì ta tin Diệp môn chủ, y mới là Vân Châu đệ nhất cường giả. Người nói mắt sáng lên sùng bái, là một thiếu nữ xinh đẹp. Thiết Hùng Thành giờ đang căng thẳng, bầu không khí như sắp bùng nổ. Trên đường đầy dãy nhân thủ, phần lớn là nhân mã của tam đại thế lực, chỉ có một phần nhỏ là người Vô Song Môn. Song phương tuy chưa động thủ nhưng tình thế rất căng thẳng. Nhân mã hai bên đều trong trạng thái thập phần khẩn trương, lờ mờ hiện rõ địch ý. Qua gần một năm phát triển, thực lực Vô Song Môn tuy gần ngang với tam đại thế lực nhưng lần này tam đại thế lực dốc hết lực lượng nên Vô Song Môn nghiễm nhiên rơi vào hạ phong tuyệt đối. Diệp Phong và Quỷ Vô Cực xuất hiện trong thành, hiển nhiên không hợp với hoàn cảnh khẩn trương này. Trong thành gần như toàn là tiểu đội 5 người một đi lại, hiếm có người đi đường đơn lẻ. Hai người là ai? Một đội võ sư gồm 7 người của Lôi gia thấy họ, nhanh chóng bước lên hỏi, mấy hôm nay Thiết Hùng Thành không yên bình, không phải người Vô Song Môn thì đừng đi lại lung tung, nếu bị liên lụy thì hối hận cũng đã muộn. Diệp Phong hơi nhướng mí mắt, cười nhạt, các ngươi tựa hồ không phải người Vô Song Môn, sao lại nghênh ngang trên địa bàn của người ta? Việc của bọn lão tử từ lúc nào lại đến lượt nhóc con như ngươi xía vào, có tin lão tử một trưởng phế ngươi không? Tình hình khẩn trương khiến người của tam đại thế lực cũng nóng nảy. Đầu não tam đại thế lực hiện không ở Thiết Hùng Thành. Gã không để ý thái độ của đối phương, hỏi tiếp. 7 võ sư đối diện tím mặt, ánh mắt nhìn gã biến thành bất thiện. Xem ra tam đại thế lực có bệnh chung là không nếm khổ đau không chịu ngoan ngoãn. Gã lắc đầu. Mấy phút sau, gã và Quỷ Vô Cực nghênh ngang đi đến tổng bộ Vô Song Môn. Trương nhị gia, đầu não Lôi gia và Thanh Hổ bang đến rồi. Vậy thì giải quyết một lần cho xong xuôi mọi sự. Diệp Phong rảo bước nhanh tới, khóe môi thoáng hiện nụ cười lạnh. Trong đại sảnh tổng bộ Vô Song Môn, quanh một chiếc bàn lớn có nhân mã hai phe đang ngồi. Nhân số trong sảnh không đông, cộng lại không đầy 30. Ở một phía bàn, hơn 10 nhân vật trọng yếu của Vô Song Môn, Diệp Thừa Thiên, Liệt Vô Song, Lý Ngọc, Lăng Vân, đều tỏ vẻ giận dữ. Trương Bách Cường cũng ở trong sảnh, đôi mắt đầy cừu hận nhìn một quái nhân ở phía đối diện. Bên kia bàn, đầu não Lôi gia và Thanh Hổ bang dẫn theo cường giả trong tộc chia ra ngồi, ở giữa là một lão già yêu dị trông có vẻ âm dương quái khí. Người này mặt mũi âm tà, da rất trắng, y phục cũng hơi lòe loẹt. Đang nhắm mắt, khóe miệng vương nụ cười lạnh. Đó là Trương gia nhị gia, nhất giai võ tôn. cũng là Trương gia hiện nhiệm tộc trưởng, Trương Bất Bại. Ta nói rồi, Diệp môn chủ không có mặt, nếu các vị muốn quyết chiến với Vô Song môn thì bọn mổ cũng đành chịu. Lý Ngọc lạnh lùng, Vô Song môn sẽ chiến đấu đến binh tốt sau cùng, tuyệt đối không khuất phục địch nhân. Trương Bất Bại cười ngông cuồng, thanh âm chói tai tạo cho người ta cảm giác gai gai cột sống. Có cốt khí thì tốt nhưng chống cự vô vị thì có ý nghĩa gì? Chỉ cần các ngươi giao Trương thiếu gia và tài phú Lục Lâm bang để lại rồi thần phục Trương gia, sau này tất cả cùng sống hòa bình ở Vân Châu, có gì không tốt? Vô Song môn không bao giờ chịu nhún bất cứ thế lực nào. Diệp Thừa Thiên sầm mặt, Trương thiếu gia là bạn tốt, Vô Song môn không bao giờ bán đứng bạn bè. Xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trương Bất Bại cười lạnh, tiếc là môn chủ của các ngươi trốn trong xó nào đó. Vô Song môn đang lúc nguy ngập mà hắn không dám hiện thân, đúng là loài chuột bọ. Khốn kiếp, lão tặc đánh giám gì hả? Vô Song môn chúng nhân nhao nhao gầm lên. Trương Bất Bại nhìn sang phía Trương Bách Cường bằng ánh mắt trào lộng, đại điệt nhi, tưởng trốn trong Vô Song môn là có thể giữ được mạng chắc. Ngày mai là kỳ hạn cuối, nếu Vô Song môn không thức thời vụ thì cháu cũng sẽ như chúng, ngọc thạch câu phần. Trương Bất Bại, ngươi giết cha ta, ta nhất định sẽ báo thù cho người. Báo cừu, bằng vào ngươi. Ha ha ha. Trương Bất Bại cười vang, một con kiến chưa đạt tới võ tông mà dám nói báo thù với ta. Cho ngươi biết cha ngươi bị đày đọa 3 ngày đêm rồi mới đoạn khí, vẻ mặt hắn trước khi chết. Ha ha, hay lắm. Mắt Trương Bách Cường đỏ ngầu, gầm lên như giá thù, ta giết ngươi. Bọn Lý Ngọc vội cản lại để y lánh tĩnh. Hiện tại không phải lúc xung động. Các hạ đối đãi với anh em ruột độc ác như vậy, quả thật không bằng cầm thù. Liệt Vô Song lạnh giọng, y coi trọng tình anh em hơn hết. Nghe kể về hành vi của đối phương thì không nén được giận. Cơ nhục trên mặt Trương Bất Bại dần giật, trở lên kích động. Các ngươi biết cái gì? Trương Bá Thừa vì đoạt chức tộc trưởng đã làm gì với ta? Các ngươi biết không? Ta biến thành như hiện giờ đều do hắn ban cho. Hắn mới thật là không bằng cầm thù. Hắc hắc hắc. Trương Bất Bại cười lạnh tanh, nói đi nói lại. Ta thành võ tôn cũng nhờ vào việc tốt của hắn. Nếu không ta đã không có quyết tâm tu luyện thượng cổ kim nguyên công pháp. Quỷ Hoa Thần Quyết ngẫu nhiên tìm được ở nơi khác. Quỷ Hoa Thần Quyết. Đầu não Thanh Hổ Bang và Lôi Gia đột nhiên tỏ vẻ quái dị. Họ vốn thấy cử chỉ của Trương Bất Bại lạ lùng nhưng không rõ ở đâu, giờ thì hiểu ra rồi. Pho thượng cổ thần quyết này rất nổi danh, họ đều nghe nói đến. Biết muốn tu luyện thì điều kiện tiên quyết là trở thành âm dương nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, ai muốn chết? Quỷ Hoa Bảo Điển chia làm 3 tầng, luyện thành tầng thứ nhất sẽ trực tiếp tấn cấp võ tôn cảnh giới. Nghe nói người sáng tạo thần quyết là một thượng cổ cường giả mất đi nam căn, tính tình trở nên quái dị rồi thì nghĩ ra môn Bảo Điển tà môn này. Vị cường giả này tu luyện kim nguyện nên chỉ có võ giả có kim nguyên khí hải, đồng thời tự cung thì mới tu luyện được bí quyết do ông ta sáng tạo ra. 40 năm trước, Trương Bá Thừa Trương Bất Bại huynh đệ tương tranh, mưu đoạt vị trí kế thừa gia tộc. Trương Bá Thừa cao minh hơn một bậc, bày độc kế khiến Trương Bất Bại mất nam căn, không còn khả năng truyền tông tiếp đại. Trương gia truyền thừa không thể giao vào tay một người không có đời sau, nên Trương Bá Thừa dễ dàng trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Trương Bất Bại sau việc đó thì nhẫn nhục giả đò chịu khuất phục Trương Bá Thừa. Có trong tay bí tịch tầng thứ nhất của Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn nhân cơ hội đó khổ tu Bảo Điển, sau 40 năm thì thành công luyện thành. Hóa ra ngươi là quái vật bất nam bất nữ, đúng là báo ứng. Trương Bách Cường gằn giọng nhà. Trương Bất Bại sầm mặt, tay phải chụp lên không, hướng về phía Trương Bách Cường. Hấp lực đột nhiên xuất hiện, Trương Bách Cường thân bất do kỷ, bay về phía đối phương. Ầm ầm. Liệt Vô Song và Lý Ngọc đồng thời xuất thủ, vỗ vào tay Trương Bất Bại. Cả hai cùng hộc lên một tiếng, thân hình lắc lư, va mạnh lên tường. Bất quá lực hút của Trương Bất Bại tiêu tan theo, Trương Bách Cường rớt phịch xuống đất. Lý Ngọc mang trong mình huyết mạch truyền thừa lại sử dụng một giọt vạn niên linh ngọc dịch, nồng độ 1/10, tu vi tiến bộ nhiều trong một năm nay, đã xung phá võ tông chi cảnh, thành võ tông thứ hai của Vô Song Môn.